Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1465, chậm rãi đeo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tu võ ở đây lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng đều hiện ra một đáp án, không có khả năng. Sau đó, mọi người tiếp tục trèo lên thang long môn. Nửa ngày sau, gần như tất cả những người tu võ dưới 200 tuổi đều đã thử một lần. Ở đây có hơn 100.000 người. Nhưng chỉ có chưa đến 1.000 người thông qua thử thách thang long môn, xác suất rất thấp. Bạch Kiều Sở lớn tiếng kêu lên. Được rồi, bây giờ ai có lệnh bài huyền thiết thì giao ra, sau khi đăng ký tên sẽ có thể theo chúng tôi tiến vào đất tổ. Mọi người vô cùng hưng phấn, có khoảng hơn 100 người lấy lệnh bài huyền thiết ra nộp lên, cũng gần được rồi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, lấy mặt nạ ra người ra, chậm rãi đeo lên. Đám người nhà họ Kim nhìn thấy một màn này, hoàn toàn choáng váng. Ngài chính là sát thần đại nhân. Sau khi tất cả mọi người ở đây đều nộp lệnh bài huyền thiết lên, bỗng nhiên, Bạch Kiều Sở ngăn cản 18 người trong đó. Lệnh bài huyền thiết của mấy người đều trở thành phế thải. Lệnh bài huyền thiết của 18 thế lực này là mua từ trong tay Diệp Bắc Minh, lão già nhà họ Hứa nhíu mày. Bạch công tử, lệnh bài huyền thiết của chúng tôi đều không có vấn đề. Vì sao lại trở thành phế thải? Phải dùng mấy trăm ngàn đồng để mua. Nói trở thành phế thải liền trở thành phế thải, trong lòng mọi người đều nhỏ máu. Đột nhiên, bốp, Bạch Kiều Sở nâng tay lên tát một cái lên mặt lão già nhà họ Hứa. Cách chương.